Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 207, Ngụy Tiên Cảnh đệ cửu trọng thiên quốc sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U Minh Chấn Ngục Thần chính là thân hợp đại đạo tồn tại. Có thể tại hợp đạo chân tiên trong tay chạy trốn, liền liền Ngụy Tiên Cảnh đệ cửu trọng thiên tiên thiên thần thánh đều khó mà làm được. Huống chi quốc sư còn bảo vệ Trương Chi Huyền, từ đó cùng nhau bỏ chạy. Tại Tu La dị tộc triều dâng trước đó, hai người liên thủ còn có thể nói là hợp lực đối địch. Nhưng là trước mặt U Minh Chấn Ngục Thần, có Ngụy Tiên cấp chiến lực nam bộ quân thần đều chỉ có thể trở thành vướng víu. Quốc sư mang theo Trương Chi Huyền cái này vướng víu, theo U Minh Chấn Ngục Thần trước mắt trốn vào tiên thần mộ bên trong. Dạng này bản lĩnh, chỉ có một lời giải thích. Quốc sư trên thân có thể so với hợp đạo chân tiên lực lượng. Trung nguyên cảnh đại đạo chính quả. Bảo thọ đạo trưởng giọng nói nghiêm nghị. Nghĩ đến ngày đó cùng U Minh Chấn Ngục Thần đối thoại. U Minh Chấn Ngục Thần từng nói. Đáng tiếc hắn lại là kinh diễm chi tài. Thành tựu chỉ có thể giới hạn ở đó. Bây giờ xem ra là bởi vì trung nguyên cảnh đại đạo đã bị quốc sư thu hoạch. Mà Trương Chi Huyền trước khi chết nói, quốc sư kiếm không bằng hắn, nhưng là thấy đến quốc sư, liền sẽ nhìn thấy sắc bén hơn kiếm, cũng là bởi vì đại đạo chính quả. Hai người đi thuyền, cho ba người thuyền tư nhân, là bởi vì thứ ba, người, cũng không phải là người. Bảo thọ đạo trưởng trầm giọng nói, đại đạo chính quả bản chất, xem như đời thứ nhất thần hoàng. Cho nên cũng coi như thuyền tư nhân. Bây giờ nếu là quốc sư hợp đạo, thành tựu chân tiên, như vậy bây giờ hắn vẫn là quốc sư sao? Vẫn là nói, hắn đã bị đời thứ nhất thần hoàng chiếm cứ. Thân hợp đạo quả mảnh vỡ, liền có Ngụy Tiên Cảnh tu vi. Mà đạo quả mảnh vỡ một thật tám giả, chỉ có hợp đại đạo chính quả, mới là chân tiên cảnh. Nếu là quốc sư hợp chính quả, được trung nguyên cảnh đại đạo, chính là chân tiên. Nếu như quốc sư thật bị đời thứ nhất thần hoàng đoạt xá, như vậy chẳng phải là đại biểu đời thứ nhất thần hoàng đã chân chính phục sinh rồi. Quốc sư cùng Trương Chi Huyền chính là tử địch, bây giờ lại hợp lực đối địch, không phải là bởi vì về sau cùng Trương Chi Huyền liên thủ đã là phục sinh đời thứ nhất thần hoàng. Trong lòng của hắn suy nghĩ phân loạn, nhìn về phía đời thứ nhất tổ sư, mà tổ sư trầm mặc không nói, tựa hồ cũng đang suy tư cái gì. Đệ tử sẽ tìm được hắn. Bảo thọ đạo trưởng nói một câu, quay người về tới trong phòng, bắt đầu tự thân tu hành. Mà hắn tại tiên thần mộ bên trong hóa thân, đã tiến vào chân chính u minh giới. Trước mắt thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, thương khung là u ám, đại địa là hạt đỏ. Nơi này không có sinh cơ, chỉ có chết tịch, mà bảo thọ đạo trưởng có chút nhắm mắt, liền cảm ứng được lúc trước không lâu. Ở chỗ này phát sinh qua một trận đại chiến, có Ngụy Tiên cấp chiến lực cấp độ, nhưng tựa hồ không đạt được đại đạo chân tiên cấp độ. Hiện nay đến xem, U Minh giới chỉ có quốc sư một người sống. Hắn đang cùng cái dạng gì tồn tại đại chiến, nơi đây còn sót lại vết tích đến xem. Quốc sư lực lượng tựa hồ còn cực hạn tại Ngụy Tiên cấp chiến lực cấp độ. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bảo thọ đạo trưởng nghĩ như vậy. Trong lòng cảm thấy nặng nề. Hắn nghĩ tới trước đó lão đạo sĩ xuống núi. Là tính sẵn rồi 9 cái đạo quả bên trong mảnh vỡ. Duy nhất chất chứa đại đạo chính quả. Nhưng là lão đạo sĩ sau khi xuống núi vẫn lạc. Bây giờ đại đạo chính quả rơi vào quốc sư trong tay. Hắn một mực nhớ kỹ lão đạo sĩ hướng đi. Muốn tìm được lão đạo sĩ di cốt. Đây cũng là đời trước nguyện vọng. Nhưng là hắn tính toán đâu ra đấy. Tấn thăng luyện thần cảnh đến nay. Cũng bất quá số ánh trăng cảnh. Tại trong lúc này. Hắn hết thảy nguồn tin tức. Đều đến từ Liệp Yêu Phù. Cửu Tiêu Tiên Tông. Tinh La phân quan nhóm thế lực, phàm trọng yếu đại sự, Liệp Yêu Phủ cùng Cửu Tiêu Tiên Tông không có khả năng nói thẳng bẩm báo. Đương nhiên Bảo Thọ Đạo Trưởng cũng không có nắm bọn hắn dò xét qua. Về phần Tinh La Phân Quan, dù sao chỉ là Mạt Lưu Tông Phái nội tình, đồng dạng tin tức cũng không linh thông. Thẳng đến Gia Cát Tư Đồ trợ hắn tạo nên một nhóm đệ tử, làm dò xét các phương tin tức tai mắt, mới xem như đối ngoại giới gió thổi cỏ lay, có thể kịp thời phát giác. Mà cái này một nhóm Thiếu Dương Phân Quan đệ tử, tại hắn thụ ý dưới, trịnh chủ sự tự mình tiếp nhận, mới tại trước đây không lâu, trà được Thiên Nguyên Châu một trận dị biến, kia là Tiên Vẫn Chi Chiến. Đại Hạ Vương triều cao tầng cường giả, tại quốc sư xuất lĩnh dưới, vây giết một tôn vượt qua dương thần cảnh phía trên bán tiên, đưa đến tiên vẫn dấu hiệu, mà khiến cho Đại Hạ quốc vận trọng thương, tai họa liên miên, dẫn động Đại Chu xâm phạm, cũng dẫn tới các phương yêu ma tiến vào Đại Hạ. Trận chiến kia, dương thần cảnh đỉnh phong quốc sư, mượn nhờ Đại Hạ khí vận, bằng cả thế gian vô địch tư thái, y nguyên rơi vào trọng thương sắp chết hạ tràng. Theo hắn mà đi Đại Hạ cao tầng chiến lực, cơ hồ hao tổn hầu như không còn. Trong đó không thiếu hoàng thất huyết mạch. Chính là bởi vì hoàng thất cao tầng cường giả vẫn lạc quá nhiều, Đại Hạ hoàng đế mới cảm thấy khó giải quyết, không tiếc đồ sát hoàng thất huyết mạch mà tinh luyện huyết mạch. Cũng bởi vì chuyện này mà tại trước đây không lâu triệu hoán đạo quả thời điểm, cảm thấy tay người khuyết thiếu, lực bất tòng tâm, mà cái này ước chừng cũng là Đại Hạ hoàng đế quyết ý từ bỏ quốc sư nguyên nhân một trong. Tôn này bị vây giết bán tiên, chính là bản môn đời thứ tư quan chủ, cũng tức là Bần Đạo Ân Sư, Lãng Lật Gia lão đạo sĩ. Nếu như dựa theo cái này thời gian đến suy tính, đúng lúc là đời thứ nhất tổ sư thức tỉnh thời điểm. Cũng là bởi vì đại đạo chính quả rơi vào thế nhân chi thủ, cho nên mới đánh thức ngủ say đến nay đời thứ nhất tổ sư. Bảo Thọ đạo trưởng nghĩ như vậy, lại thấp giọng thì thầm. Không có gì ngoài U Minh Chấn Ngục Thần bên ngoài, dưới vực sâu cái kia ra hòa, cũng đề cập qua bần đạo không cách nào trở thành chân tiên, cho nên phải dùng trường sinh sự tình đến dẫn dụ bần đạo. Như thế nói đến, hắn cũng không phải là đối ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Cho dù là bị Chấn Thế Đỉnh áp chế ở dưới vực sâu, cũng y nguyên có thể phát giác được ngoại giới đại đạo biến hóa. Hắn nghĩ như vậy, thân hóa độn quang, vượt qua trăm dặm, tại hoang vu cô quạnh trong thiên địa. Cái này một đạo kim quang, lấp lánh mà qua, chiếu sáng thế này, trở thành âm minh bên trong duy nhất ánh sáng. Trăm dặm về sau, hắn mới dừng lại, nhìn trước mắt một tòa ngọn núi, hoặc là nói hai nửa ngọn núi. Núi chừng trăm trượng cao, nhưng bị đánh thành hai nửa, cũng bị rời vị trí, song song mà đứng, mà mở ra phía này, hướng tại bên ngoài, rất là san bằng. Trăm trượng vách núi, tựa như bia đá, phía trên khắc rõ chữ nghĩa: chư thần vẫn lạc, chúng tiên đạo tiêu, táng thân ở đây, vĩnh thế an nghỉ, chư tiên chúng thần thủ hộ đương thời, đều bởi vì ta mà qua đời, tự biết nghiệp chướng nặng nề, tại chiến hậu thu liễm tiên thần di cốt, chôn ở hư không chi địa, định U Minh giới, là tiên thần mộ. Cái này phía trên chữ nghĩa, xưa cũ tang thương, lực lượng hùng hồn, nhất bút nhất hỏa, như thương long thân thể, nhưng mà đập vào mặt vô tận uy nghiêm bên trong, mang theo mọi loại tiếc nuối cùng không cam lòng. Sửa chữa và chế tạo tiên thần mộ, là đây một tôn tiên thần. Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt phức tạp. Tại sau trận chiến này, thượng cổ tiên thần cơ hồ vẫn lạc hầu như không còn. Liền liền Đông Nguyên cảnh đại đạo chân tiên cũng vẫn lạc. Như vậy là ai sửa chữa và chế tạo tiên thần mộ? Có thể tại hư không bên trong bồi dưỡng U Minh giới tồn tại, chí ít tại Ngụy Tiên cảnh cửu trọng thiên, thậm chí có thể là hợp đạo chân tiên, là đời thứ nhất thần hoàng, Vẫn là cái khác bát cảnh thần ma một trong. Nhưng ít ra không phải U Minh Chấn Ngục Thần. Nếu không nói gì về phần trơ mắt nhìn xem quốc sư cùng Trương Chi Huyền trốn vào nơi đây. Mà chỉ có thể dừng tay rời đi. Theo văn chữ nhìn lại. Sửa chữa và chế tạo U Minh giới tiên thần mộ cái này một vị. Chính là thượng cổ tiên thần đại chiến trọng yếu hạch tâm nhân vật. Sau đại chiến, vị này tiên thần cũng không vẫn lạc, mà là thu liễm di cốt, táng nhập nơi đây. Như vậy cái này tôn tiên thần bây giờ lại tại chỗ nào? Chư tiên chúng thần thủ hộ đương thời. Lại là chuyện gì xảy ra? Bảo Thọ đạo trưởng nghĩ như vậy. Lại đánh giá cái này hai nửa ngọn núi. Cái này hai nửa ngọn núi tựa hồ trải qua tiên thần luyện hóa. Đồng thời bị bên trong vẫn lạc vô số tiên thần khí hơi thở chỗ xâm nhiễm. Liền liền núi thạch nham đất đều đã cực kỳ không tầm thường. Đáng tiếc truyền không đi. Hắn nghĩ như vậy. Vượt qua tòa này ngọn núi. Liền thấy được phía sau đại địa phía trên. Từng cái nâng lên gò núi. Đây không phải gò núi. Đây là to lớn mộ mộ phần. Mỗi một ngôi mộ dưới đầu. Cũng có trận pháp phù văn. Trải qua 13,000 năm mà chưa diệt. Mỗi một ngôi mộ trước. Cũng có một tòa bia đá. Tuyệt đại đa số là trống không. Chỉ có số ít khắc lên chữ nghĩa. Bảo Thọ đạo trưởng suy đoán. Những cái kia trống không mộ bia. Ước chừng là bởi vì sửa chữa và chế tạo U Minh giới mộ vị kia tiên thần. Cũng không nhận biết mộ chủ thân phận. Hắn nghĩ như vậy. Bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ. Nghĩ tới điều gì? Đời thứ nhất tổ sư trong danh sách bên trong ghi chép. Mỗi một tòa tiên thần mộ phần. Cũng minh khắc trận pháp. Một khi cưỡng ép đánh vỡ. Trận pháp sẽ đánh nát bên trong hết thảy món đồ. Đồng thời phản kích ra. Nhưng là tòa này to lớn mộ địa. Vốn nên trải rộng tàn binh đoạn nhận. Vì sao đều biến mất không thấy. Quốc sư cũng không thấy tung tích. Hẳn là hướng hơn chỗ sâu đi. Bảo Thọ đạo trưởng nghĩ như vậy. Tiếp tục hướng phía trước mà đi. Nơi này là tiên thần mộ bên ngoài, mai táng ở đây. Tuyệt đại đa số là tại thượng cổ đại chiến bên trong vẫn lạc âm thần cảnh cùng dương thần cảnh. Tại thượng cổ thời đại, chỉ cần ba hồn bảy vía ngưng liền âm thần, liền được vinh dự thần linh, gọi ngụy thần, mà thành tựu dương thần, thì lại bị ca tụng là chân thần, liền cũng có tư cách được chôn cất nhập nơi đây. Nơi này không có bao nhiêu thần dị chỗ, mai táng đều là thượng cổ tu hành chi sĩ. Nhưng liền xem như dương thần cảnh đỉnh phong tồn tại. Cho đến ngày nay, từ lâu hôi phi yên diệt, tại táng sinh hà bên ngoài, liền nửa điểm tàn niệm ý thức cũng không tồn tại được. Nhưng là lại hướng tầng bên trong, thì là ngụy tiên cảnh tồn tại. Nơi này mai táng liền căn bản là đản sinh tại giữa thiên địa tiên thiên thần thánh. Đời thứ nhất tổ sư trong danh sách bên trong ghi chép. Bọn chúng sau khi ngã xuống, vẫn sẽ có vỡ vụn tàn niệm ý thức. Dù đáng ở mênh mông giữa thiên địa, trong đó không thiếu có chút tàn niệm. Bởi vì chấp niệm quá sâu, có lẽ có không tiếc nuối không cam lòng. Hoặc là sát cơ quá thịnh, lại hoặc oán khí quá nặng. Sẽ phụ thuộc vào âm minh tử khí mà hóa thành các loại hình thù kỳ quái âm thú. Trên thực tế đây cũng là một loại khác loại quỷ vật. Lấy âm khí, oán khí, lệ khí làm thức ăn. Không có trí tuệ, không có linh tính, hung lệ tàn ngược. Nhưng là Bảo Thọ đạo trưởng đặt chân tầng bên trong về sau. Vẫn là gió êm sóng lặng. Không có nhìn thấy bất luận cái gì một đầu âm thú. Chỉ là nơi này mồ mả, thì có vẻ càng thêm to lớn, đồng thời số lượng so với bên ngoài, muốn ít một chút, hỏa thần phần mộ tại cái phương hướng này. Bảo Thọ đạo trưởng dựa theo đời thứ nhất tổ sư sổ trên ghi chép, đi tới ở giữa nào đó một ngôi mộ mộ trước đó. Trước mộ phần một tòa bia đá, phía trên khắc rõ chữ nghĩa, Nam Minh Ly hỏa thần quân chi mộ. Đây chính là ngụy tiên cảnh đệ thất trọng thiên tồn tại. Theo địa hỏa bên trong đản sinh, vẫn lạc tại 13.000 năm trước đại chiến bên trong. Trong danh sách từ bên trong, đời thứ nhất tổ sư rõ ràng nhớ kỹ cái ngôi mộ này, mộ vị trí. Cũng rõ ràng ghi chép như thế nào mở ra trận pháp pháp quyết. Nhưng là đời thứ nhất tổ sư tự xưng. Hắn lão nhân ra cái nhận biết Nam Minh Ly Hỏa Thần Quân phần mộ phía trên trận pháp. Đồng thời có được phương pháp phá giải. Liên quan tới cái khác phần mộ phía trên trận pháp. Thì cũng hoàn toàn không biết. Đời thứ nhất tổ sư hơn phân nửa là thông hiểu nơi này tất cả trận pháp. Nhưng hắn chỉ cấp liên quan tới Nam Minh Ly Hỏa Thần Quân cái ngôi mộ này phương pháp phá giải. Chỉnh giống như liền bần đạo một khi biết được tất cả trận pháp. Liền sẽ đem những này tiên mộ thần mộ từng bước cho đào giống như. Bần đạo cũng không phải trộm mộ. Bên ngoài thanh danh phong bình rất tốt. Hắn lão nhân ra đây là không tin được ai đấy. Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng tức giận không thôi. Chợt vận dụng pháp quyết. Ngay lập tức đẩy ra trận pháp. Liền thấy trận pháp phía dưới. Quang mang lấp lóe, có hỏa diễm thiêu đốt, trải qua 13.000 năm mà chưa diệt, nhưng là Bảo Thọ đạo trưởng đưa tay chụp tới, liền đem hỏa diễm đầu nguồn lấy tại trong tay, cũng pháp lực vận dụng, bóp tắt hỏa diễm, đây là một khối xích hồng tinh thạch, bàn tay lớn nhỏ, vào tay nóng rực vạn phần, chỉ cần đem tinh thạch này đặt ở Phong Nguyên Sơn bên trong. Sau này liền có thể đản sinh ra một cái địa sát hỏa mạch đến. Bảo Thọ đạo trưởng nghĩ như vậy. Trong lòng ẩn ẩn có chút hưng phấn. Nếu có địa sát hỏa mạch, tăng thêm đời thứ nhất tổ sư trận pháp. Về sau kiếm đỉnh liền có thể tự hành vận chuyển. Không ngừng luyện chế pháp kiếm. Những này pháp kiếm có thể ban cho môn hạ đệ tử. Nhưng càng quan trọng hơn là. Có thể bán đi a, việc này một khi thành. Sau này chẳng phải là sinh ý thịnh vượng. Tài nguyên cuồn cuộn, hắn thu tinh thạch, thì cái lễ, liền đem trận pháp một lần nữa khép kín. Nhưng ngay tại sau một khắc, liền nghe được ầm ầm thanh âm. Bên tai không dứt, tại Bảo Thọ đạo trưởng bên cạnh thân. Một tòa lại một tòa trận pháp bị vén lên. Tại mộ phần ở dưới một đạo lại một đạo quang mang. Đều vọt lên tận trời. Liền liền Bảo Thọ đạo trưởng trong tay địa sát hỏa mạch tinh thạch. Nếu không phải bởi vì bị hắn trấn trụ, cũng đều bắt đầu vọt lên tận trời. Chuyện gì xảy ra? Bảo Thọ đạo trưởng kém chút cho là mình phạm vào chúng nổ. Chợt liền gặp theo mộ bên trong vọt lên tận trời quang mang. Hướng phía vừa rồi hắn đến chỗ. Toàn bộ bắn ra mà đi. Tựa như một trận thịnh đại mưa sao băng, trăm ngàn đạo lưu quang xẹt qua bầu trời, hướng phía cùng một cái phương hướng mà đi. Những ánh sáng này không ngừng lấp lóe, có là một bộ hài cốt, có là một cái tinh thạch, có là một giọt nước, có thì thuần túy chỉ là một đoàn quang mang. Đây đều là vẫn lạc tiên thiên thần thánh, để lại một điểm cuối cùng vết tích. Nhưng ở giờ khác này, bọn chúng đều tựa hồ vừa tỉnh lại, tràn đầy phẫn nộ cùng oán hận. Bảo Thọ đạo trưởng thấy tràng diện như vậy, không khỏi kinh ngạc vạn phần, chợt hóa thành một đạo độn quang, vãng lai lúc phương hướng mà đi. Đi xem đến tột cùng là cái gì nguyên nhân, dẫn động những này vẫn lạc 13.000 nhiều năm tiên thần chỗ còn sót lại chấp niệm. Hắn vượt qua vừa rồi kia hai nửa ngọn núi. Chợt liền nhìn thấy có mấy ngàn tu la dị tộc, dọc theo hắn vừa rồi tiến lên quỹ tích, muốn đi vào u minh giới chỗ sâu. Nhưng mà đầy trời mưa sao băng, đều trút xuống đến kia mấy ngàn tu la dị tộc bên trong. Quang mang lấp lóe, sát cơ lạnh thấu xương, lập tức gầm thét tiếng gầm, kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Liên tiếp, cái này, lại là chuyện gì xảy ra? Bảo Thọ đạo trưởng nói nhỏ một tiếng, nhưng hắn nhưng lại không biết được. Nhưng vào lúc này giờ phút này, làm chấp trưởng Đông Nguyên cảnh đại đạo U Minh trấn ngục thần. Tại nó tự thân chỗ U Minh nhà ngục bên trong, tức giận không gì sánh được. Nhường vô số âm hồn quỷ vật cùng U Minh chủng tộc cũng dọa đến run lẩy bẩy. cái gặp U Minh Chấn Ngục Thần to lớn đôi mắt, tràn ngập lửa giận, tại lửa giận bên trong, tựa hồ tỏa ra phát sinh ở U Minh giới chàng cảnh. Vô số quang mang, chút xuống tại mấy ngàn tu la dị tộc bên trong, đồng thời bắt đầu hiển hóa thành các loại hình thái. Có hình người, có loại thú, cũng có phi cầm, hơn có thuần túy một đoàn quang mang. Vậy cũng là nó tại 13.000 năm trước, liền đã hôi phi yên diệt đối thủ nhóm. 13.000 năm, liền xem như trời sinh thần thánh, bọn chúng còn sót lại ý thức, cũng hẳn là tại trong 5 tháng, làm hao mòn hầu như không còn. Nhưng là bọn chúng lại còn sót lại ý thức. Theo tu la tộc trên thân, cảm ứng được bản tọa khí tức, không tiếc hao hết cuối cùng này một điểm ý thức, đến hủy diệt cùng bản tọa tương quan hết thảy. Cổ Nhạc Huyền thành thiên tôn, nguyên lai cái gọi là U Minh giới tiên thần mộ, không phải ngươi muốn đem bọn chúng vĩnh thế giam cầm, mà là ngươi dùng để giữ gìn bọn chúng tàn niệm ý thức. U Minh Chấn Ngục Thần giọng nói lạnh lẽo, sát cơ vô tận, hàn phong gào thét tại cái này âm hàn minh ngục bên trong. Có vẻ không gì sánh được làm người ta sợ hãi, nhưng cuối cùng phẫn nộ, vị này U Minh Chấn Ngục Thần lại cũng chỉ có thể nhìn xem hư không bên trong U Minh giới. Y nguyên có đại lượng lưu tinh chút xuống đến cái này mấy ngàn tu la tộc trên thân. Mà U Minh Chấn Ngục Thần không có nhìn thấy chính là chiến trường bên ngoài, có cái trẻ tuổi đạo sĩ, mang theo cực kỳ phức tạp ánh mắt, nhìn xem trận này đồ sát, thượng cổ tiên thần chi chiến, tu la dị tộc cũng tham dự trong đó. Hơn nữa là cực kỳ to lớn một phương thế lực. Không đúng, tu la dị tộc phía sau là U Minh Chấn Ngục Thần. Những này chiến tử tại 13.000 năm trước tiền bối là tại hướng U Minh Chấn Ngục Thần khai chiến. Bảo Thọ đạo trưởng nghĩ như vậy, bỗng nhiên phát giác khác thường, lập tức quay người hướng phía sau nhìn lại. Nơi đó là U Minh giới chỗ sâu nhất, thế nhưng là ở nơi đó có một kiếm sông lên trời không? Cự ly quá xa xôi. Bảo Thọ đạo trưởng không được mở ra hai con ngươi, vận dụng Thái Ất Động Hư Phá Vọng Thần Nhãn, bắn ra kim quang, khám phá hư không. Nhìn thấy phía trước động tĩnh, cầm kiếm chính là một người trung niên, có chút thở dốc, mặt lộ vẻ mệt mỏi, nhãn thần ảm đạm. Xem hắn thân mang áo trắng, khí chất nho nhã, cứ việc cực kỳ suy yếu, nhưng đối mặt tình thế nguy hiểm, vẫn có vẻ ung dung không vội. Mà cái gọi là tình thế nguy hiểm, là vây quanh hắn trăm ngàn đầu hình thù kỳ quái âm thú, có vẻ lành lạnh đáng sợ, mà không có gì ngoài âm thú bên ngoài. Còn có nhiều vô số kẻ tàn binh đoạn nhận, đây chính là Đại Hạ Quốc Sư. Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi nhìn một cái trước mắt mộ địa. Nguyên bản tại đời thứ nhất tổ sư ghi chép bên trong, hẳn là trải rộng ở đây tàn binh đoạn nhận, nguyên lai cũng tại lực lượng vô hình phía dưới, hội tụ đến Đại Hạ Quốc Sư bên cạnh thân, muốn đem quanh hắn giết tại cái này U Minh giới. Đã mất đi Đại Hạ Quốc vận gia thân quốc sư, mặc dù vẫn như cũ có ngụy tiên cấp chiến lực, nhưng cuối cùng chỉ là dương thần cảnh đỉnh phong tu vi. Mà lại, hắn một năm trước trọng thương chưa lành, sau đó tiếp trưởng biên cảnh ba thành, cũng phục sát Đại Chu cao tầng cường giả, sau đó bị Đại Hạ chỗ vứt bỏ, bảo vệ bách tính trốn vào cổ khư, đối mặt Trương Chi Huyền xuất quân vây giết, cơ hồ không có thở dốc cơ hội. Sau đó lại liên tiếp đối mặt tu la dị tộc, cùng U Minh Chấn Ngục Thần tôn này đại đạo tiên thần, có thể nói là liên chiến không ngớt. Lúc này thương thế cực nặng, cũng mệt mỏi không chịu nổi. Đối mặt với hàng ngàn hàng vạn tiên thần tàn binh, cùng đại lượng lấy tiên thiên thần thánh tàn niệm ý thức mà đản sinh âm thú, lúc này vị này đã từng được vinh dự giữa thiên địa đệ nhất cường giả nhân vật, đã có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Nếu chỉ có như vậy bản lĩnh, là như thế nào theo U Minh Chấn Ngục Thần trong tay bỏ chạy? Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc bình tĩnh, nhìn xem u minh giới chỗ sâu động tĩnh. Sau đó liền sau đó một khắc, quốc sư thét dài một tiếng, khí tức liên tục tăng lên, tại ngụy tiên cảnh cấp độ, một hơi phá nhất trọng thiên, chỉ ở 9 cái hô hấp về sau, liền đạt đến ngụy tiên cảnh đệ cửu trọng thiên, tiếp lấy liền gặp quốc sư hướng phía u minh giới chỗ sâu, chém ra một kiếm, kiếm quang hủy diệt hết thảy, chém vào u minh giới phần cuối. Cái gì? Bảo Thọ đạo trưởng sắc mặt đại biến, vì đó động dung, không phải là bởi vì một kiếm này đạt đến ngụy tiên cảnh đệ cửu trọng thiên, cũng không phải bởi vì một kiếm này gồm có vô tận đại đạo vận ý, mà là một kiếm này vận dụng là Bạch Hồng Quan bí truyền kiếm quyết. Cách chương.